Chương 239, tổng kết được mất, thất bại trưởng thành. Quá không công bằng, vì sao sao ta bị đánh thảm như vậy, Shino chỉ là bị kéo vào trong lòng đất, khi nạ ta một điểm sự tình cũng không có, theo ta như vậy bi thảm. Cứng rắn sinh cùng đại buộc bố thuật đụng vào nhau đôi đầu lang đã biến trở về ý nụ dù cả ga cùng ạ kẻ đủ. Không thể không nói người này thật dũng cảm, nếu như không phải biến thân trở thành đôi đầu lang sau đó lực lượng cùng phòng ngự thập phần cường đại, cộng thêm một kích kỳ bạ lang nha uy lực kinh người hiện tại hắn thực sự là nằm xuống. Không ai gọi ngươi trực tiếp cùng thác nước đụng vào nhau, ngươi sẽ không gần né tránh sao vô tình liếc mắt một cái y nụ rủ cả ga, người này kỳ bạ lang nha thật đúng là cho hắn một kinh hỉ, một chiêu này hẳn là còn chưa đủ hoàn thiện, nếu không đại buộc bố thuật đều có thể vỡ ra tới. Quả nhiên cổ nổ hạ danh môn ỷ nủ rủ cả bộ tộc cũng không phải đùa giỡn, có thể ở cổ nổ hạ cắm dễ sừng sững nhiều năm như vậy không rốt cuộc ẩn tuyệt đối không đơn giản. Bất quá người này cũng ngốc đến có thể, là đúng răng của mình lang nha quá tự tin đi, lấy vừa rồi kỳ bạ lang nha tốc độ hoàn toàn có thể đang cùng đại buộc bố thuật va chạm trong nháy mắt gần né tránh, tối đa cũng chỉ là thụ thương mà thôi nơi nào sẽ giống như bây giờ vậy bi thảm. Ta ý nủ rủ cả ga há mồm muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát sinh từng đợt kêu đau đớn, không có biện pháp trực tiếp ăn một cái chiêu đại buộc bố thuật thượng nhận thể chất đều ăn không cần thiết, càng chưa nói là của hắn, may mắn vừa rồi hắn này đây đôi đầu lang hình thái ăn một chiêu này, nếu không thật muốn cứ gọi xì dùn tới cứu hắn. Trên thực tế ý nủ rủ cả ga liền là đúng chính mình quá mức tự tin, tin tưởng chính mình một chiêu này có thể đem vô tình thủy độn phá vỡ. Lại quên vô tình thực lực cũng là ở không ngừng đề cao, lấy hiện tại vô tình thực lực thả ra đại buộc bố thuật tràn đầy cường đại trả cơ ra, cùng nước thông thường có chút bất đồng, mặc kệ là trùng kích lực hay là tốc độ đều hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như là bình thường thác nước đụng tới ý nụ dù cả ga kỷ bạ lang nha tuyệt đối có thể xé mở, nhưng là đối mặt vô tình đại buộc bố thuật lại là liều mạng lưỡng bại câu thương, nói đúng ra là hắn tổn thương, dù sao đại buộc bố thuật chỉ là một nhẫn thuật. Dùng xong sẽ không. Có thể là ý nụ dù cả ga lại bi thảm, mạng chỉ có một, cùng một cái vật chết nhận thuật lấy mạng để chiến, không thể không nói người này rất có tài. Không chết được vô tình đi tới kiểm tra một chút trạng huống thân thể của hắn, si dùn xuất thủ ngươi không cần đi nằm bệnh viện, coi như đi tìm chữa thương ban người cũng không cần lâu lắm, một ngày sẽ không vấn đề. Đồng dạng là chữa bệnh nhận thuật. Dù cho là cùng nhất chiêu nhưng là ở người bất đồng thi triển ra hiệu quả có thể là hoàn toàn bất đồng. Ở chữa thương ban nhân thủ bên trong trưởng tiên thuật cùng ở xì rủn tay bên trong trưởng tiên thuật hoàn toàn là hai cái phạm trụ. Đồng dạng, ở xì rủn tay bên trong trưởng tiên thuật cùng ở xú nạ tay bên trong trưởng tiên thuật cũng là hai cái phạm trụ. Vô tình tuy là chữa bệnh nhân thuật bình thường thôi, nhưng là cấp cứu xử lý vẫn là không có vấn đề, cộng thêm bang ỉ nụ rủ cả ga thôi cùng hoạt huyết. Sắp rời vị đầu khớp xương toàn bộ chuẩn bị cho tốt, lấy ý nụ rủ cả ga thể chất cộng thêm chữa bệnh nhận thuật căn bản không cần uống thuốc. Làm việc làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, nếu cùng các ngươi đánh, thuận tiện cũng sắp một bước cuối cùng nói ra đi, các ngươi thuật muốn thế nào để thăng ta cho không các ngươi chỉ điểm, nhưng là lại có thể nói cho các ngươi biết đang chiến đấu thời điểm các ngươi có cái gì không đủ. Đầu tiên, mấy người các ngươi ăn ý phối hợp đã rất tốt, muốn lần nữa đề cao chỉ có thể ở lần lượt cuộc chiến sinh tử trong ma luyện ra đến, năm đó tam nhẫn phối hợp an ý cũng là ở trong chiến tranh tôi luyện lên. Thứ nhì chính là các ngươi đối với thuật vận dụng còn quá mức phiến diện, đặc biệt là ngươi y nụ rủ cả ga, ngươi một chiêu kia đôi đầu lang uy lực là không tệ, đủ để địch nổi siêu cao cấp độ thuật, nhưng là một chiêu này uy lực nếu lớn như vậy đương nhiên muốn làm vì áp trụ. Nhất định phải ở nhất định đánh trúng tình huống bên dưới sử xuất ra nếu không rất dễ dàng bị người tìm đúng cơ hội cho ngươi một cái giết ngược. Cho nên tốt nhất liền là ở bên trong hỉ nạ tạ nhu quyền, hoặc là bị xỉ nổ côn trùng khiên chế trụ thời điểm mới ra tay. Vừa rồi ta chỉ là có không đương cho ngươi công kích, nhưng là không có nghĩa là ta không có cơ hội phản kích. Như ngươi vậy ở cuộc chiến sinh tử bên trong tuyệt đối là tìm chết hành vi. Ngược lại ngươi một chiêu kia nha thông nha linh hoạt mau lẹ có thể hảo hảo cân nhắc để cao một cái vận dụng phương pháp, làm được tâm đến người đến tình trạng. Vô tình nói rằng, ý nụ rủ cả ga cũng không kịp thân thể đau đớn, trải qua vô tình xử lý, thương thế của hắn đã ổn định lại, lập tức tập trung tinh thần nhớ kỹ vô tình lời nói, ở từng cái đối lập chính mình vừa rồi quá trình chiến đấu không khỏi có lĩnh ngộ, đang chiến đấu thời điểm học tập càng thêm khắc cốt minh tâm càng thêm dễ dàng đề cao. Học được so với bình thường nhanh hơn. ở lần lượt chiến đấu, lần lượt trong thất bại tìm kiếm nguyên nhân, tìm kiếm không đủ, hoàn toàn có thể ở thất bại không ngừng trưởng thành, không ngừng bù đắp không đủ, vô tình mình cũng là từ nhỏ giống như Sì Dùn, Dù Nạ ở lần lượt trong quyết đấu lớn lên, phương pháp này không thích đáng thích hợp hắn, cũng thích hợp những người khác. Còn như Sì Nấu ngươi, côn trùng thao túng là không tệ, nhưng là lại không có trận hình, ngươi côn trùng số lượng như vậy đều. Như vậy bí tịch hoàn toàn có thể áp dụng một ít lúc chiến tranh sau khi trận hình dung nhập vào ngươi côn trùng bên trong, đưa ngươi côn trùng chế tạo thành một chi khổng lồ quân đội, mà ngươi làm thống suất nhất định phải học được khống chế cái này một chi quân đội. Vô tình nói rằng, áp dẻm Sì Nổ túi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, mãn vẹn côn trùng hơn nữa như sắt thép kỷ luật cùng trận hình cộng thêm không sợ chết phương thức chiến đấu, như vậy liên hợp lại chiến lực càng mạnh. Còn như Hinata vô tình nhìn về phía Hinata, Hinata hơi đỏ mặt nhưng còn là dũng cảm mở to thủy yêu kiểu đại con mắt nhìn vô tình. Ngươi mặc kệ là tuyển trạch tấn công thời cơ còn hiệp trợ đồng đội phòng ngự thời cơ đều lựa chọn rất khá, duy nhất không đủ liền là viễn trình công kích. Nếu như ngươi vừa rồi sẽ viễn trình công kích như vậy các ngươi phối hợp lại chiến lược tuyệt đối sẽ đề thăng rất nhiều, thậm chí là chính mình bản thân thực lực cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Đương nhiên còn có một chút. Ngươi công kích đại đa số đều là cận chiến, nếu có một ít trên người địch nhân có một ít đặc thủ thuật để cho ngươi không cách nào tiếp cận như vậy ngươi nhu quyền sẽ không phế rồi hả, cho nên muốn biện pháp bảo vệ được hai tay của ngươi có thể không nhìn những thứ này ngăn cản ngươi gần người thuật phóng xuất ra nhu quyền đồng thời còn có thể để thăng nhu quyền uy lực. Vô tình nói rằng, ư hi ủ gạ hi nạ tạ đạt được vô tình khẳng định nội tâm của nàng hết sức vui vẻ, cũng xác lập chính mình hiện nay người nào địa phương không đủ. Nàng đã nghĩ kỹ, hôm nay bắt đầu toàn lực bù đắp chính mình viễn chỉnh công kích không đủ. Một cái khác trong thời không mặt chính cô ta liền mở rộng ra đặc biệt nhu quyền pháp, trên thực tế nàng bản thân cũng là một người ngộ tính hình thiên tài, sức sáng tạo rất mạnh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.